Hello, hello, có ai nghe tôi trên kia? Tôi đang cô đơn trong quan tài chật hẹp. Hey, hello, hello, có ai đang nghe tôi không? Xin hãy nghe tôi, dù là chỉ một lần. Hỡi người yêu năm xưa, người yêu xưa đã quên em rồi. Hello, hello, con đang nơi đâu? Con yêu, chúng con đang vất vả bận rộn, lo áo cơm cho lũ bé con. Hello, hello, bạn bè tôi ơi, bạn bè đang dòng chơi phố khuya, đang say sưa trong quán giữa đêm. Hello, hello, tôi ơi, tôi ơi, tôi là ai mà anh là ai, đến làm gì trong chốn. Hello, hello, tôi ơi, tôi ơi, còn ai, anh còn ai dưới bộ phận, ai còn những hạt bụi tình cờ trong cõi tình, là những kẻ khờ rồi yêu nhau rồi xa nhau, làm nhau đau mãi về sau, cô đơn vĩnh viễn, vĩnh viễn cô đơn lê bước chân ưu phiền, bao cuộc tình rơi trơ mặt nạ, mang nụ cười như những người tử tế, như viên thuốc bọc đường tình là những vết thương. Hello, hello, ta ơi, ta ơi, những kẻ lạ tình cờ. Đâu biết đời còn lắm vĩnh vâng. Rồi yêu nhau, rồi u mê chạy theo áo anh trần gian. U mê vĩnh viễn, vĩnh viễn u mê như con bạc thám tiền trong dòng bài sắp ngửa. Chợt một tôi nhìn lại thấy kẻ lạ trong gương như con thú cùng đường, lạnh lùng lùng.